Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 854. Giả dối hoa tỉ muội. 54. Sư tỷ, Thẩm Tam còn muốn nói gì nữa? Bị Quân Nghiên một cái mắt lạnh sợ tới mức ngay cả nói đều sẽ không nói. Quân Nghiên nói, tu luyện, đừng lãng phí của ta linh thạch trải qua một hồi trò khôi hài sau. Những người khác tìm một chỗ trống, ngồi xuống, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, đánh giá ước có một canh giờ. Thẩm Tam mở mắt, hưng phấn nói, sư tỷ, của ta linh lực khôi phục càng là cấp bậc thấp. Linh lực khôi phục càng nhanh, Quân Nghiên không hề để ý hắn, tiếp tục tu luyện, trải qua chiến đấu sau. Phảng phất như là đánh vỡ một cái bình chướng, có đại lượng linh khí hối nhập sau. Quân Nghiên cảm giác được luôn luôn áp chế bản thân đại thụ chậm rãi đẩy ngã. Nàng xem đến đan điền nội lăn lộn một cái kim cầu. Kim cầu đại biểu cho kim hệ linh căn, thuyết minh kim hệ linh căn đã đạt tới trúc cơ trung kỳ. Cũng không lâu lắm, đan điền nội lại nhiều một cái lục nhạt sắc địa cầu. Đó là thuộc loại của nàng mộc linh căn. Mộc linh căn ở bản thân khắc khổ rèn luyện hạ cũng đạt tới trúc cơ trung kỳ. Còn có tam linh căn không động tĩnh, như trước là một luồng nhàn nhạt quang. Quân Nghiên cũng biết sự tình không thể cưỡng cầu. Nàng nếu hiện tại đột phá đạt tới trúc cơ trung kỳ, phỏng chừng sẽ bị trở thành là quái vật. Liền ngay cả Bách Lý Trường An cũng mới trúc cơ trung kỳ. Bản thân làm sao có thể lập tức đạt tới hắn như vậy độ cao. Có đôi khi bộc lộ tài năng chưa hẳn là chuyện tốt. Xem Lạc Thanh Hà xem ánh mắt sẽ biết, nàng đã bắt đầu đem bản thân trở thành cái đinh trong mắt. Nếu Quân Nghiên ở tiến bộ đi xuống, phỏng chừng ngày nào đó bị hại tử đều không biết bản thân chết như thế nào. Mộc tú cho lâm, tất tồi chi, đạo lý này mọi người đều biết, Quân Nghiên không thể che giấu bản thân tu vi linh bảo. Cho nên chỉ có thể đem bản thân tu vi áp chế hạ. Để cho mình không cần biểu hiện như vậy chịu khó. Hết thảy phải đợi bí cảnh qua đi. Lấy đến, hỗn độn công pháp, nàng tài năng bại lộ thực lực của chính mình. Cách Thẩm Tam người gần nhất thanh niên thăng cấp, trở thành luyện khí thất tầng tu sĩ. Hắn tỉnh lại sau, cấp Quân Nghiên được rồi cái đại lễ, cảm ơn vị này sư tỷ. Nếu không phải là sư tỷ, ta phỏng chừng cần tiêu tốn 2-3 năm công phu tài năng xử bản thân càng gần một bước. Hiện tại xem ra, nếu không phải là sư tỷ vừa rồi cho ta đây cái cơ duyên, ta có lẽ đã đột phá không xong đâu. Những người khác cũng ào ào cùng Quân Nghiên nói tạ, chỉ có Bách Lý Trường An không nói một lời, ánh mắt bình thản như nước. Thẩm Tam đi ra ngoài, nhìn bên ngoài thời tiết, bất chi bất giác hoàng hôn buông xuống. Đến hiện tại thú triều còn không có đến, hẳn là không có. Thẩm Ba Đạo, sư tỷ, các ngươi về trước nhà gỗ nghỉ ngơi hội đi, nửa đêm trước ta đến thủ Bắc Môn. Quân Nghiên nói, không được, thực lực của ngươi quá yếu, ta đến đây đi. Bách Lý Trường An nói, các ngươi đều đi nghỉ ngơi, ta đến. Quân Nghiên nghi hoặc nhìn Bách Lý Trường An, hắn khi nào thì tốt như vậy nói chuyện. Trong ấn tượng hắn chỉ có đối Quân Nghiên một người có sắc mặt tốt xem. Thế nào hiện tại bắt đầu quan tâm những người khác chết sống? Bách Lý Trường An nói, ngươi nếu lo lắng ta, có thể lưu lại theo giúp ta. Tốt, Quân Nghiên sảng khoái đáp ứng rồi. Tiếp cận nam phụ cơ hội bỏ lỡ sẽ không có. Nàng thật quý trọng cùng Bách Lý Trường An ở chung mỗi một ngày. Theo trận pháp chung đi ra sau. Những người khác hồi nhà gỗ nghỉ ngơi, Quân Nghiên cùng Bách Lý Trường An lưu tại Bắc Môn, ban đêm phá lệ rét lạnh, phân tán nhất thi hai, mùi máu tươi càng là dày đặc, Bạch Tình không biết đi đâu cái góc tiêu dao khoái hoạt. Bắc Môn liền thừa lại Quân Nghiên cùng Bách Lý Trường An hai người. Tìm một sạch sẽ điểm địa phương, theo chữ vật túi chung xuất ra một khối quyên bố, bày sẵn, sư huynh, đi lại tòa. Ngoặc kép, hết chương.